Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 445. Vừa nãy Tần Tuyết Tùng chỉ là lời nói gió bay qua cửa miệng. Không ngờ Tô Mạt lại coi là thật. Nhưng để không làm cô tức giận, anh cũng gật đầu đáp lại. Một lúc nữa anh sẽ đích thân đến công ty gọi điện thoại cho cậu ấy. Cho dù cậu ấy không đến, anh cũng sẽ trói cậu ấy lại mang đến đây. Em nghĩ như vậy đã được chưa? Nếu anh ấy không muốn tới, anh cũng không thể làm gì anh ấy đâu. Trừ khi, Tô Mạt đang nói giữa chừng, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Trừ khi cái gì? Vẻ mặt Tần Tuyết Tùng khó hiểu. Anh thật sự muốn giúp em sao? Tô Mạt nhìn chằm chằm vào Tần Tuyết Tùng hỏi. Tần Tuyết Tùng không chút do dự nói. Đương nhiên, chỉ cần em đừng nổi giận nữa. Tô Mạt nghe Tần Tuyết Tùng nói xong thì lập tức nói cho anh nghe kế hoạch cô vừa mới nghĩ ra. Cô thì thầm bên tai nói nhỏ. Chuyện là như vậy, anh có muốn giúp em không? Nhìn thấy ánh mắt có chút oan ức của Tô Mạt, Tần Tuyết Tùng cuối cùng cũng gật đầu. Em yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho anh lo liệu. Tô Mạt khẽ cười, Tuyết Tùng, cảm ơn anh rất nhiều. Hiện tại chỉ có anh mới giúp em thôi. Nhạc Cận Ninh đã định phải thuộc về cô. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Cận Ninh, cô đã xác định là người này. Ngay từ đầu cô đã tốn rất nhiều công sức mới thành công đóng giả là người cứu mạng Nhạc Cận Ninh. Chỉ như vậy cô mới có thể giành được sự cưng chiều của anh. Bây giờ, bởi vì thế thân mới khiến Nhạc Cận Ninh xa lánh cô. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra mọi công sức ban đầu. Mới chỉ qua 2 năm mà thôi. Tuyệt đối không thể trắng tay được. Kế hoạch của Tô Mạt rất đơn giản. Chỉ là mua chuộc bác sĩ. Gọi điện cho Nhạc Cận Ninh. Nói rằng cô không được khỏe. Theo sự hiểu biết của Tần Tuyết Tùng với Nhạc Cận Ninh. Nếu như đề cập đến sức khỏe của Tô Mạt, cho dù bận rộn thế nào, anh ấy cũng nhất định sẽ tới. Nhưng chỉ cần Tô Mạt có thể vui vẻ, tất cả những thứ này đều không thành vấn đề. Tần Tuyết Tùng nói với Tô Mạt, em đừng lo lắng, hôm nay Nhạc Cận Ninh nhất định sẽ tới. Em cứ yên tâm nằm đây chờ anh ấy. Buổi chiều anh có chuyện cần giải quyết, chờ chút nữa căn dặn bác sĩ xong, anh sẽ đi trước. Tô Mạt rất hài lòng gật đầu đồng ý, tâm trạng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhìn thấy vậy, Tần Tuyết Tùng cũng yên tâm chút ít. Anh theo những gì vừa trong phòng bệnh thảo luận với Tô Mạt, làm từng bước một, sau khi nói vài câu với bác sĩ điều trị cho Tô Mạt, thì lập tức rời khỏi viện điều dưỡng. Sau khi Tần Tuyết Tùng rời đi, anh cũng không đi nơi nào khác, mà là đến tìm Nhạc Cận Ninh ở tập đoàn Nhạc Thị. Anh vừa lên đến tầng cao nhất, Nhạc Cận Ninh cũng tình cờ bước ra khỏi phòng họp. Anh ngạc nhiên hỏi, Tuyết Tùng, sao cậu lại ở đây? Anh vốn tưởng rằng Tần Tuyết Tùng sẽ trong viện điều dưỡng nói chuyện cùng với Tô Mạt. Nhưng không ngờ anh vừa mới cùng Tô Mạt nói chuyện điện thoại xong, Tần Tuyết Tùng đã đến công ty tìm anh rồi. Vậy Tô Mạt bây giờ ở trong bệnh viện một mình sao? Hơn nữa, sắc mặt của Tần Tuyết Tùng có chút hơi khó coi. Cách chương.